Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 139. Kiếm và vỏ kiếm gặp nhau lúc ban đầu. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Đạc nghe nói như thế, hơi hơi nhíu mày, đỡ nàng ngồi xuống Trường Kỳ bên cạnh. Ngươi nói tỉ mỉ cho ta, hắn thực không thích niệm kinh. A Nghiên bất đắc dĩ, đành phải nói một lần từ đầu tới cuối cho hắn, cuối cùng còn nhăn đầu mi thở dài. Ai, thật không biết đứa nhỏ này là tính tình gì. Đợi nhiều đời như vậy, nàng mới chờ được một chút huyết mạch. A Nghiên cắn cắn môi, nghĩ nên nói tới việc này với Tiêu Đạc như thế nào đây. Tiêu Đạc thấy vậy, bên môi gợi lên một chút cười, cười đó không biết là cao hứng hay thất lạc. Ta đã biết, hắn trìu mến vuốt gương mặt nàng, thanh âm ôn nhu như gió đêm. Vì sao hỏi ta như vậy? A Nghiên bỗng nhiên ý thức được cái gì? Tiêu Đạc lắc đầu, không có gì, chính cảm thấy, đứa nhỏ này của chúng ta, đến cũng không dễ. Nam nhân vươn cánh tay ôm tiểu cô nương, hai người bắt đầu nói chuyện, trong hoảng hốt nàng nghe thấy nam nhân dùng thanh âm khàn khàn nói gì đó với tiểu cô nương, nếu ta tổn thương ngươi nửa phần, thì ta sẽ chịu khổ bị vạn kiến cắn tim. Nói như vậy, hắn liền cúi đầu xuống, bắt đầu hôn mắt mũi, cằm, cổ nàng. A Nghiên nhìn một màn không chân thiết trước mắt nhưng lại mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của tiểu cô nương. Nàng khàn khàn mà đè nén kêu lên, kêu thanh thuần mà dụ hoặc, nàng thậm chí còn ở trên người nam nhân kia, vươn cánh tay tinh tế trắng noãn ôm cổ hắn. Tiêu Đạc thực chui đầu vào lưới, nàng dùng thân thể mình phong ấn hắn. A Nghiên nước mắt rơi xuống, nàng liều mạng mở to hai mắt tiếp tục nhìn tình cảnh phía dưới. Chẳng qua chỉ nháy mắt đã biến đổi Thương Hải Tang Điền, bãi biến hóa thành nương dâu. Lão nhân xài hỏa bi thương đã xây một tòa thần miếu cung phụng chủ nhân bị phong ấn. Hắn luôn tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, chủ nhân hắn có thể tỉnh lại, thoát khỏi trói buộc một lần nữa trở thành thần kiếm rong ruổi trên trời xuống đất khắp gầm trời không ai có thể địch nổi. Đúng lúc này, một nữ tử mặc bạch y mang theo hồn phách không trọn vẹn, dùng thanh liên trong ao đúc lại thân thể, đi tới dưới thượng cổ sơn, quỳ gối trước thần miếu. Xài hỏa vô cùng tức giận, đau đớn mắng nàng là tiện nhân, hận không thể giết cho thống khoái. Cách chương.